Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, WTF. Đường Lucas Sutton sốc lên bịt mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình còn ở trên trời. À, còn chưa tới sao? Hắn kỳ quái hỏi bên cạnh Vinh Quang. Vinh Quang lắc đầu, nhanh đi, tại xoay quanh đâu? Xoay quanh. Lucas lại càng kỳ quái. Người nhìn ngoài cửa sổ. Nghe được Vinh Quang, Lucas lúc này mới quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Phát hiện bầu trời xa xăm trời u ám. Trong mây đen còn có sấm sét vang dội. Cái này, chấm ngoặc kép, Manchester giông tố. Máy bay đang chờ đợi thời tiết chuyển biến tốt đẹp đâu. Vinh Quang lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến cabin quảng bá bên trong truyền ra tiếp viên hàng không thanh âm ngọt ngào. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta phi thường xin lỗi thông chi ngài. Bởi vì Manchester thời tiết ác liệt, chúng ta đem chuẩn bị hàng tại Liverpool John Lennon sân bay. À, trong buồng phi cơ truyền ra mọi người thất vọng tiếng hô hoán. Nhưng máy bay nhưng không khỏi ý chí của bọn hắn vì chuyển di. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Đã cải biến phương hướng. Ta đá nhiều năm như vậy cầu. Còn là lần đầu tiên gặp được loại này máy bay chuẩn bị hàng còn lại sân bay tình huống. Đây thật là điềm không may a. Lucas Sutton thở dài. Ngậm miệng. Lucas. Ngồi ở phía trước Service Tiger đứng lên quay đầu nói với Lucas. Lucas nhún nhún vai. Thật vất vả máy bay tại Liverpool hạ xuống. Toàn thể cầu thủ đang đợi sau một khoảng thời gian, chờ đến lâm thời từ Manchester chuyển trận tới xe buýt, sau đó lại thừa ngồi xe bus đi Manchester. Tầm thường châu Âu đội bóng đi đánh sân khách, đội bóng thừa đi máy bay, nhưng xe buýt cũng muốn tùy hành. Từ khách sạn đến sân thi đấu liền cần dựa vào xe buýt. Mỗi chi đội bóng đều có mấy chiếc xe buýt xe, đồng thời có cố định lái xe. Nhưng là xe buýt cũng sẽ không cùng đội bóng cùng một chỗ thừa đi máy bay. Mà là muốn nâng lên xuất phát. Đi hướng mục đích. Còn tốt hiện tại toàn bộ châu Âu đều có đường cái liên thông. Liền ngay cả châu Âu đại lục đến nước Anh hải đảo đều có đáy biển đường hầm. Hay là tàu thủy đưa đò. Cho nên giao thông không thành vấn đề. Cũng bởi vậy nếu như gặp phải máy bay không cách nào phi hành tình huống. Có đội bóng liền chọn trực tiếp cưỡi đội bóng xe buýt đi sân khách. Những này xe buýt đều là phi thường xa hoa xe buýt. Bên trong có quán bar, phòng bếp, nhà vệ sinh chờ sinh hoạt công trình. Ngoại trừ nghỉ ngơi không tốt. Hết thảy cái gì cần có đều có. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Là không có người sẽ nguyện ý thừa ngồi xe bus đi đánh Champions League khách trận đấu. Bởi vì đường xá xa xôi. Tàu xe mệt mỏi, rất dễ dàng mệt nhọc sẽ cực kỳ ảnh hưởng trạng thái, liền xem như người bình thường, để bọn hắn ngồi lên một ngày một đêm ô tô đường dài, đều sẽ phi thường mỏi mệt, chớ đừng nói chi là cần phải gìn giữ trạng thái cầu thủ. Bọn hắn đối nghỉ ngơi yêu cầu là phi thường cao, nếu như nghỉ ngơi không tốt, tranh tài trạng thái liền sẽ chịu ảnh hưởng, cho dù là một chút xíu ảnh hưởng. Đều sẽ ở trong trận đấu bị phóng đại biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng trở thành quyết định hai chi đội bóng thắng bại thiên bình trọng yếu quả cân. Cho nên đối với Bayern Munich tới nói, chuyến này sân khách chuyến đi, đã coi như là dày vò. Lúc đầu nên trực tiếp hạ xuống Manchester phi trường quốc tế. Kết quả bởi vì thời tiết nguyên nhân, chuẩn bị hàng Liverpool, để đám cầu thủ ở phi cơ trận nhiều dày vò nửa giờ. Sau đó vì chờ đợi từ Manchester chạy tới xe buýt, đội bóng lại ở phi trường bên trong đợi sắp đến 1 giờ. Lại từ Liverpool trở về Manchester, bởi vì thời tiết không tốt, đường cao tốc lớn kẹt xe, lại nhiều làm trễ nải bốn hơn 10 phút, thật vất vả mới ngăn lại khách sạn. Tất cả cầu thủ đã là mỏi mệt không chịu nổi. Thấy thế, vốn đang dự định an bài đội bóng ở buổi tối tiến hành một trận huấn luyện Margot cũng không thể không hủy bỏ trận này huấn luyện, bởi vì cầu thủ thật sự là quá mệt mỏi. Bọn hắn hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, mà không phải huấn luyện. những cái kia chuyên môn theo dõi đưa tin Bayern Munich các ký giả truyền thông tại khách sạn đại. Đường bên ngoài nhìn thấy những cái kia khuôn mặt mỏi mệt cầu thủ lúc. Cũng nhịn không được nhíu mày. Cái này trạng thái tinh thần. Rất bình thường hiếm thấy a. Đây là đương nhiên. Ngươi xem một chút hôm nay chuyến này dày vò. Liền biết. May mà chúng ta nâng lên đến đây. Nếu như ngày mai sẽ là đối MU tranh tài. Ta thật không coi trọng bọn hắn có thể sân khách thắng trận. Liền xem như thua trận tranh tài ta cảm thấy cũng tình có thể hiểu. Hy vọng bọn họ có thể tại. Mấy ngày nay thời gian bên trong cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thẳng đến một tên sau cùng Bayern cầu thủ biến mất tại trong đại đường. Tiếng nghị luận cũng vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ hai Manchester vẫn là trời u ám. Mưa. Bất quá cùng ngày hôm qua dông tố so ra đã muốn nhỏ hơn nhiều. Nhưng tí tách tổng cũng không ngừng. Vẫn là để người rất bình thường phiền. Buổi sáng toàn đội thừa ngồi xe bus đã tới Manchester City câu lạc bộ trụ sở huấn luyện Carrington. Sát vách chính là MU câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Song phương cách gần vô cùng. Đang huấn luyện bắt đầu trước. Manchester City huấn luyện viên trưởng Stuart Pearce chuyên môn đến sân huấn luyện biên hòa Bayern. Munich huấn luyện viên trưởng Margot gặp mặt một lần. Lấy chủ nhân thân phận lên tiếng chào. Sau đó hàn huyên vài câu. Liền rời đi. Dù sao hắn cũng có công việc của mình. Sau đó Bayern Munich toàn đội ngay tại trong mưa bắt đầu huấn luyện. Nơi này thật sự là quá ẩm ướt. Ta cảm thấy quần lót của ta đều là ẩm ướt. Lucas phàn nàn nói. Hắn phàn nàn đưa tới đám cầu thủ cười vang. Lucas, làm ướt quần lót ngươi chỉ sợ không phải cái này hỏng bét thời tiết đi. Schweinsteiger hô to. Đúng. Thi ngụy bởi vì nói đúng. Còn lại đồng đội lập tức đi theo phụ họa. Trợ lý huấn luyện viên ghen chừng tạo thành cười vang lúc một chút. Sau đó đối đám cầu thủ nói ra. Đây chính là nước Anh điển hình thời tiết. Các ngươi phải nắm chặt thời gian thích ứng. Margot thì ngửa đầu nhìn thoáng qua ngày. Căn cứ mấy ngày sắp tới dự báo thời tiết đến xem. Manchester sẽ một mực trời mưa. Tại tranh tài ngày cùng ngày cũng sẽ trời mưa. Liên tục mấy ngày trời mưa. Sẽ để cho Old Trafford thảm cỏ biến thành bộ dáng gì? Hy vọng sân bóng hệ thống thoát nước đủ tốt a. Con mẹ nó chứ cũng không muốn đánh một trận thủy cầu. Đương đám cầu thủ thích ứng hoàn tất về sau. Margot đi tới cầu thủ ở giữa. Sau đó nói với bọn hắn. Cải biến kế hoạch. Bọn tiểu nhị. Chúng ta từ giờ trở đi nội dung huấn luyện đều sẽ lấy không trung cầu làm chủ. Đám cầu thủ hai mặt. Nhìn nhau. Bayern Munich tại Bundesliga chủ yếu đánh đều là mặt đất tiến công. Là điển hình châu Âu đại lục bóng đá phong cách. Làm sao đột nhiên liền muốn đổi đánh không trung cầu. Cái này thời tiết tình trạng mọi người cũng nhìn thấy. Căn cứ dự báo thời tiết. Mấy ngày sắp tới còn đêm có mưa. Đồng thời sẽ kéo dài đến tranh tài ngày. Cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt đánh mưa chiến chuẩn bị. Margot giải thích nói, liên tục. Mấy ngày trời mưa. Sân thi đấu tình huống có thể nghĩ. Tại như thế sân bãi dưới điều kiện. Đã không thích hợp chúng ta tiếp tục kiên trì mặt đất đấu pháp. Cho nên muốn thích hợp tiến hành điều chỉnh. Vì thế, chúng ta tại trận đấu này bên trong lấy không trung cầu làm chủ. Tại đánh tới đối phương 30 mét khu vực bên trong thời điểm. Muốn bao nhiêu tiến hành không trung chuyền bóng. Sau đó, Lucas, ta tại, huấn luyện viên, Lucas giơ tay lên. Còn có, Vinh. Các ngươi đem ở trong trận đấu gánh vác dùng lên đánh đầu đến tiến hành không tập trách nhiệm. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang vẫn luôn đang luyện đánh đầu. Đây là mọi người biết. Cho nên bọn hắn nhìn Vinh Quang. Ngược lại cũng không phải là kinh ngạc tại huấn luyện viên trưởng sẽ để cho Vinh Quang tại trận đấu. Này bên trong đánh đầu. Mà là hướng Vinh Quang ném đi tín nhiệm ánh mắt. Đối với Vinh Quang đánh đầu năng lực. Bayern Munich đám cầu thủ tại mấy tháng này huấn luyện thường ngày bên trong đều đã từng gặp qua. Vinh Quang tại đánh đầu luyện tập bên trên tiến bộ. Tựa như là tốc độ của hắn. Mau kinh người. bên trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong Vinh Quang cái đầu kia cầu thất bại. Các đội hữu cũng căn bản không để ý. Lần kia đánh đầu thật sự là quá vội vàng. Vinh Quang không có đội lên là bình thường. Không có gì tốt kinh ngạc. Hiện tại đã huấn luyện viên trưởng nói muốn đánh không chung cầu. Muốn để Vinh Quang đi tranh đoạt đánh đầu. Kia các đội hữu tự nhiên là ủng hộ Vinh Quang. Không có cùng loại, hắn có thể làm sao, dạng này hoài nghi. Vinh Quang tại ánh mắt của mọi người bên trong ưỡn ngực lên. Người nhìn tốt à, huấn luyện viên, rất tốt, phía dưới chúng ta bắt đầu huấn luyện. Margot phất phất tay, trợ lý huấn luyện viên Gen đi ra. Tại hắn còi huýt âm thanh bên trong, huấn luyện chính thức bắt đầu. Bayern Munich tại Manchester huấn luyện mấy ngày. Cái này mưa liền hạ xuống mấy ngày. Lúc lớn lúc nhỏ, để cho người ta rất là khó chịu. Ngày đầu tiên đương Lucas nói mình quần lót bị đánh ẩm ướt thời điểm. Bayern Munich trong đội còn có cầu thủ cười vang. Thật giống như Lucas nói là một cái thật buồn cười trò cười đồng dạng. Nhưng bây giờ, nhưng không ai lại cười nói Lucas lúc trước nói lời. Bởi vì bọn họ cảm thụ cùng Lucas đều không khác mấy. Duy nhất để Margot cảm thấy cao hứng sự tình chính là hắn lúc trước quyết định vừa đến Manchester. Liền tiến hành cao cầu huấn luyện là chính xác. Trải qua mấy ngày nay huấn luyện, đám cầu thủ đối với tại tiến công trung tần phồn truyền bên trong phương thức đã không có như vậy. Xa lạ, cái này, tốt xấu còn có thể tại Old Trafford cùng MU một trận chiến. Nếu không nếu như tiếp tục kiên trì mặt đất tiến công đấu pháp. Trận đấu này Bayern Munich liền muốn quỳ. Kết thúc ngày cuối cùng huấn luyện về sau. Bayern Munich thường ngồi xe bus quay trở về khách sạn. Tại trong tửu điếm nghỉ ngơi một buổi tối về sau. Ngày thứ hai chính là cùng MU tranh tài. Nhưng khi đội bóng xe buýt ngăn lại bọn hắn sở hạ giường khách sạn lúc. Lại phát hiện bên ngoài quán rượu đậu đầy xe cảnh sát. Xe cứu hỏa cùng xe cứu thương. Cửa chính quán rượu chỗ kéo cảnh giới tuyến. Còn có cảnh sát canh giữ ở tuyến bên ngoài. Bọn hắn đang ngăn trở những cái kia khiêng máy ảnh. Camera các phóng viên. Trừ cái đó ra. Còn có một số phổ thông người đi đường ngay tại vây xem. Tất cả mọi người duy trì một tư thế ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Biểu lộ hoảng sợ. Đây là. Chuyện gì xảy ra à? Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Chúng ta đi lộn chỗ sao? Lúc đi ra còn rất tốt đĩa. Làm sao trở về liền biến thành dạng này? Mau nhìn, ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài Lucas Sutton đột nhiên chỉ vào phía trên hô lớn. Tất cả mọi người tuôn đi qua. Hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Cái này xem xét không sao. Đem tất cả mọi người giật nảy mình. Bọn hắn lúc này mới phát hiện khách sạn ước chừng 7 tầng lâu địa phương. Có mấy cái cửa sổ toát ra nồng đậm khói đen. Còn thỉnh thoảng có hỏa quang từ những cái kia trong cửa sổ chiếu ra tới. Xe cứu hỏa đã nhấc lên thang mây. Bưng súng bắn nước nhân viên chữa cháy đang đứng tại thang mây bên trên đi lên trên. Oát gạch dưới đờ gạch dưới phác. Owen Hargreaves sững sờ tàn thuốc nhìn xem những cái kia ánh lửa cùng khói đen. Lẩm bẩm nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.